siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 216, 216, một ngày của Kaisa Hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên sứ lịch 1524 năm Tót lần tinh vực Minro Gia Viên. Lúc này tại Minro Gia Viên chỉ huy đại sảnh, thiên sứ Kira dáng vẻ hướng vội vàng từ bên ngoài đi tới. Nhìn thấy Kaisa đang dựa vào tại trên ghế ngồi bên cửa sổ, hai chân kẹp chặt, mắt lim dim, trên má hiện lên vẻ ửng hồng mê người, Kira cười thầm nhìn dưới ghế một chút nước động, liền vội vàng thả nhẹ cước bộ tiến lên nói khẽ. Tiểu thư, dựa theo thu lượm được tin tức cùng siêu máy tinh phân tích thôi diễn, không lâu sau thiên thành đại quân sẽ đối với phản thiên sứ liên minh động thủ. Nghe vậy, Kaisa ngẩng đầu lên mở ra cặp đôi mê ly ngập nước con mắt nhìn Kira, một hồi sau mới lấy lại tinh thần, nàng thở ra một hơi, nói. Ân, toàn diện bùng nổ chiến tranh là tất nhiên, những năm nay nam thiên sứ không ngừng dọn dẹp trên đường tổng tiến công trở ngại, nếu thiên thành không tiến đánh, phản thiên sứ liên minh chắc cũng nhịn không được chủ động khơi mào. Nói xong, Kaisa xoa nhẹ bên dưới nước chảy ràn rụa chỗ, liếm môi một cái nhìn Kira vũ mị nói. Người sẽ không phải đến tìm ta chỉ báo tin này à, đương nhiên không chỉ từng đó. Kira hiếm có lộ ra nham hiểm nụ cười, nàng khom người quỳ xuống bò đến Kaisa giữa hai chân, vừa hứng thú chọc phá cái kia khe hở nhỏ bên trong cây gậy, vừa ngẩng đầu lên hướng Kaisa xúi giục. Chúng ta có nên hay không xen vào một chân, cho nam thiên sứ thêm một chút khiêu chiến. Kaisa nghe vậy cười lắc đầu, đưa tay đè Kira cái đầu nhỏ vào giữa nàng hai chân, hưởng thụ lấy cô nàng phục vụ, ánh mắt trở nên nghiêm túc một chút nhìn ra toàn cảnh Minro Gia Viên, nói. Phản thiên sứ liên minh cùng thiên thành cả hai đều là không phải vật gì tốt, xảy ra chiến tranh chó cắn cho chúng ta chỉ đứng ngoài xem là được, nhưng nếu muốn giúp đỡ ta càng ưu tiên hơn giúp đỡ nam thiên sứ đại quân. Trông thấy Kira ngẩng đầu lên lộ vẻ không hiểu bộ dáng, Kaisa như trêu đùa thú cưng một dạng xoa đầu nàng cười nhẹ nói tiếp. Bởi vì nam thiên sứ, đều thuộc về thiên sứ nhất tộc. Tại nàng cái kia cùng Hoa Diệp không kém độc tài chủng tộc chủ nghĩa quan niệm biên trong, nhìn nhận một người đầu tiên dựa vào có phải là thiên sứ hay không phải thiên sứ thân phận, sau đó mới là lợi ích thu được, cuối cùng mới là tình cảm. Đương nhiên, mặc dù không thể trực tiếp đâm nam thiên sứ một đao, nhưng chúng ta vẫn có thể đánh lén bọn hắn, đem chiến lợi phẩm cướp đoạt. Kaisa nói thêm, chuyện này ta hoàn toàn trao quyền cho ngươi, có gì tìm Nhược Ninh hỗ trợ. Kira liếm trên khóe miệng chất lỏng, ngẩng đầu lên có chút đầu óc mơ hồ phạm vào, nàng có chút không hiểu Kaisa cái kia đặc thù suy nghĩ, không muốn bán đứng, giúp đỡ kẻ địch đối phó đồng tộc nhưng quay trở lại liền đem đồng tộc đè ra đất ma sát. Nhưng Kira cũng không quan tâm nhiều như vậy, nàng chỉ cần nghe theo Kaisa mệnh lệnh liền tốt. Ta sẽ không để ngài thất vọng. Sau đó, Kira lại úp mặt vào thẻ cái lưỡi hồng hào liếm lên, vì Kaisa làm lên vượt quá hạ cấp thượng cấp quan hệ hỗ trợ. Kaisa mở rộng hai chân, một tay luồn vào áo xoa nhẹ sung mãn opai, lười biếng nằm dựa ra sau hưởng thụ lúc thư giãn sảng khoái. Đăng đăng đăng đăng, tiếng giày cao gót đều đều tựa như giai điệu đặc biệt tại vắng vẻ hành lang bên trên nhẹ vang, cửa phòng tự động mở ra như mời đón Kaisa cái này Minro Gia Viên người đứng đầu nhất đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng thí nghiệm bên trong, Hà Khi trên người mặc một bộ viền và ngân sắc áo liền váy, đang chăm chú biên tập một đoạn phức tạp loạn mã, nghe được tiếng động không khỏi nhìn sang, thấy được Kaisa hai mắt mê ly, khuôn mặt còn chưa tan đi dư vị ửng hồng. Cái mũi ngọc hít hít vào vài hơi, ngửi được cái mùi dâm dục quen thuộc, Hà Khi không khỏi cho Kaisa một cái bạch nhãn, thanh âm thanh thúy chửi bậy nói. Hôm nay ngươi không phải giải quyết Minro Gia Viên sự vụ à, làm sao phát tao dậy rồi? Kaisa thay đi trên người chiến giáp bằng một bộ màu vàng áo liền váy, đi tới từ sau lưng ôm chầm lấy Hà Khi, chỉ ân bằng giọng mũi một tiếng, đồng thời hai bàn tay nhỏ sinh tại Hà Khi nơi cái kia đường cong thân thể sờ mó, rõ ràng dù có Kira trợ giúp nhưng Kaisa vẫn chưa được thỏa mãn. Hà Khi trên người áo quần cùng hung y bị Kaisa thô bạo xé nát hung hăng ném xuống đất, hạ thân Pansu cũng không có may mắn thoát khỏi, toàn thân không một mảnh vải che thân, cảm giác Kaisa hơi thở gấp hừng hực bên tai, Hà Khi nắm lấy Kaisa bàn tay nhịn không được thở dài. Ta bây giờ có chút hoài niệm khi xưa Kaisa cấm dục hệ nữ thần, lương băng chửi thề gọi ngươi con bích, chẳng lẽ ngươi phải làm bích thật? Ta là của các ngươi bích. Kaisa gương mặt hiện lên ửng hồng bệnh trạng, không ngần ngại chút nào thừa nhận lấy, đồng thời nàng trên người y phục cũng lột xuống, lộ ra cái kia hoàn mỹ không tì vết chút nào thân thể, trước ngực hai đoàn hùng vĩ không ngừng cọ cọ lên Hà Khi mát lạnh phần lưng. Đi qua bên kia chơi, đừng quấy rầy ta công việc. Hà Khi xòe bàn tay cố định cái kia loạn mã, hốc nhẹ Kaisa một cái đẩy ra, buồn bực nói. Kai'Sa còn không chịu từ bỏ, nhưng khi nhìn thấy cái kia đang làm giữa chừng phức tạp loạn mã liền dừng lại, khoanh tay nâng lên trước ngực hai đoàn, môi đỏ vểnh lên, một bộ ta cực kỳ không vui đến ngồi một bên nhìn Hạc Hy thao tác. Tốt lần tinh vực Minro gia viên, phòng thí nghiệm bên trong. Hạc Hy cầm cái này tại trên bàn công tác của nàng sỏ lá nữ nhân không có cách nào, nàng khai phát hoặc đúng hơn đạo văn Kara tẩy não phép tính, đang hứng thú bừng bừng ý tưởng không ngừng tuôn ra lại bị Kai'Sa cái này phát tình mèo cái không chút do dự cắt đứt. Nhờ cậy, nàng mấy năm nay bận rộn chế tạo thiên nhận chiến hạm không ngừng bôn ba, bị các loại vội vàng muốn mệt chết mấy hôm nay mới có chút rảnh rỗi đi đến phòng thí nghiệm chơi đùa nàng chuyên ngành, đạo văn. Đạo nhái Kara phân tích chi nhãn, liệt diễm kiếm, liệt diễm thẩm phán, micro lỗ sâu khu động, hàng tinh năng nguyên khu động, ám năng năng lượng chuyển đổi, bây giờ là tẩy não phép tính. Mặc dù mỗi cái đạo bản ra hiệu quả cùng tác dụng so với Kara kém một chút, nhưng có cái gọi là cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn còn cố gắng, chỉ cần cố gắng phấn đấu, liền sẽ có cơ hội sánh ngang bản chính thức một ngày. Đam mê hoài bão vĩ đại của nàng cũng không thể bị một cái nàng cũng không rảnh rỗi đi xử lý một cái phát tao tiểu mèo cái cản trở. A Kai'Sa cũng mặc kệ Hạc Hy công tác có hay không làm việc, nàng ngồi trên bàn, chân hơi mở rộng ra, hai đầu trắng nõn hồn viên đôi chân dài lắc a lắc, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nhìn chằm chằm Hạc Hy trên dưới. Ngân sắc buông xòa như thác nước, mái tóc da thịt trắng nõn, sung mãn cao ngất bộ ngực thon dài nhẫn nhụi chân dài, nở nang co giãn mật đào bờ mông. Vừa nhìn vừa nuốt nước bọt ừng ực, một bộ bản miêu chính là muốn quấy rối, liền không để ngươi công tác bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạc Hy xác định mèo này tao, hơn nữa phát tao rất nghiêm trọng. Nơi bàn chỗ Kai'Sa đặt mông ngồi vị trí chảy xuống tí tách từng giọt nước, cái này một bộ tà hỏa đi lên ép không được dáng vẻ, cuối cùng Hạc Hy vẫn là thỏa hiệp, ai bảo nhà nàng mèo con sinh mệnh đâu. Mặc dù là biến thái bệnh, nhưng mà cũng muốn trị liệu đi. Hạc Hy còn tự an ủi bản thân, có lẽ Kai'Sa cũng không muốn quấy rầy nàng a, chỉ bất quá động dục mùa đến, thật sự là thân bất do kỳ. Tạm thời đem thao tác giữa chừng loạn mã đưa vào thiên cơ tri thức bảo khố, Hạc Hy thở dài một cái nhìn Kai'Sa bất đắc dĩ nói. Chỉ một lần a, tiếp đó ngoan ngoãn trở về phòng chỉ huy làm việc đi, đừng suốt ngày phát tình như vậy. Kai'Sa vội vàng gật đầu, nhưng mà nàng chỉ đáp ứng chỉ là nửa câu đầu, hơn nữa trong lòng nói thầm, vô luận nàng yêu cầu cái gì, Hạc Hy đều không nỡ từ chối, bởi vì nàng biết Hạc Hy nếu phát tao lên cũng không so nàng kém. Nửa ngày sau, phòng thí nghiệm hệ thống thông gió bị Hạc Hy sớm mở ra, dù vậy vẫn không thể xua tan đi cái kia nồng nặc dâm mỹ kỳ quái mùi. Cùng Kai'Sa dung hợp làm một, sau đó Hạc Hy hoàn toàn quên đi chính nàng muốn đạo bản tất cả kỹ thuật sự nghiệp vĩ đại, đắm chìm tại trong ôn nhu hương. Trên giường hai người không một mảnh vải che thân nằm đối diện vào nhau, Hạc Hy bên dưới nhét vào một cây gậy, Kai'Sa từ phía sau mông mọc ra một cái đuôi chó. Hai người hôn nhau mút lưỡi một chút, đầu đụng vào nhau khúc khích nở nụ cười, một vòng mới thi đua lại bắt đầu. Sau một thời gian ngắn, song phương thanh máu thấy đáy. Mà lúc này, hai người thần kinh căng cứng, mặc dù Kai'Sa phát tình nên hứng thú mạnh hơn, làm gì cũng chủ động, nhưng khi buông lỏng ra thân thể mệt nhọc lại ùa ùa đánh tới. Hạc Hy khác biệt tuy rằng cũng mệt lả nhưng dựa vào mấy trăm năm không ngừng làm tình kinh nghiệm, phương diện này ý chí chịu đựng cực cao, càng đánh càng cường hãn, giơ tay chém xuống đánh bại lâu lâu mới phát tình một lần Kai'Sa liên tục bại lui. Đột nhiên, đăng đăng đăng, tiếng giày cao gót lại gần, Hạc Hy nghe được âm thanh cũng không để ý đến, chuyên tâm hút sột sột Kai'Sa ngọt ngào nước dừa. Yên Vũ từ sau cửa ló cái đầu nhỏ thò vào, tiểu thư ta mang đến cho ngài điểm tâm, tiểu, ân, Kai'Sa tiểu thư. Yên Vũ trố mắt kinh ngạc há thật to miệng nhỏ, Hạc Hy cùng Kai'Sa vậy mà tại trong phòng thí nghiệm làm tình giữa ban ngày. Hơn nữa, bên trong mùi kỳ quái nồng nặc kết hợp nơi giường bàn ghế toàn là nước đọng kia, rõ ràng hai người chơi đùa đã rất lâu. Nàng hai má đỏ lên, có chút ngượng ngùng không biết có nên hay không rời đi, nhưng gặp hai người hẳn là đã phát hiện, nhưng vẫn chuyên tâm không chú ý đến nàng bộ dáng. Yên Vũ không biết lấy đâu ra can đảm, vậy mà đứng nơi đó một cái đầu thò vào chuyên chú quan sát. Không biết có phải hay không Hạc Hy ảo giác, Kai'Sa khi bị Yên Vũ nhìn chằm chằm vào tiếng ngâm nga càng lớn tiếng, càng thêm tao lãng phát tình, đồng thời bên dưới khe hẹp kia nước càng thêm chảy tràn lan, không thể kiềm chế. Đến giữa chừng, Kai'Sa bất thình lình bắt lấy núp ngoài cửa dưới chân đang chảy nước Yên Vũ cùng gia nhập vào, hưởng thụ lấy hai trong ba thiên sứ chi vương toàn trình phục vụ. Yên Vũ sau này có thể tự hào thổi như bức rằng, nàng đã cùng hai vị thiên sứ nữ vương đại chiến ba ngày ba đêm, về sau hai vị vương phải dùng ra hết mọi át chủ bài, sử dụng Minro gia viên không thể lộ ra vũ khí bí mật, cả hai kết hợp lại mới có thể đem nàng đánh bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng không một versus một nàng, Yên Vũ cũng không sợ ai, cách chương.